Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, 13 trùm cướp hứa hẹn. Đã sớm nghe Diệp Phàm nói, Lâm đại ca cùng Cơ gia Tử Nguyệt giao tình tâm đầu ý hợp, lại bị Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hy đau khổ truy cầu, càng cùng Thanh Đế hậu nhân quan hệ không ít. Hôm nay ta rốt cuộc minh bạch, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, Lâm đại ca có như vậy thôn thiên thổ địa khí phách, cũng khó trách những thánh nữ đó đám công chúa bọn họ sẽ đối với Lâm đại ca khăng khăng một mực. Ngay tại Lâm Phong cùng Đồ Thiên Hàn huyên thời điểm, Đồ Phi gia hỏa này đột nhiên từ Diệp Phàm bên người nhảy ra ngoài, cười rạng rỡ mở miệng nói, miệng đều nhanh nhếch đến mang tay đằng sau đi. Đồ Phi thiên tính hào sảng, giờ phút này càng là như quen thuộc, chỉ là bộ kia dáng tươi cười rơi xuống Lâm Phong trong mắt, lại làm cho Lâm Phong cảm thấy có chút nói không nên lời hèn mọn. Lâm Phong lập tức nhìn Diệp Phàm một chút, Diệp Phàm trên mặt cái kia một mặt ngượng ngùng cùng lúng túng bộ dáng, nháy mắt liền để Lâm Phong đoán được nguyên nhân. Đồ Phi gia hỏa này vẫn nghĩ ngoặt cái thanh nữ làm lão bà mộng tưởng, Lâm Phong cũng là biết đến. Hiện tại xem ra hẳn là Diệp Phàm cùng Đồ Phi lúc uống rượu cùng Đồ Phi nói khoác hắn cái kia Lâm đại ca một chút ánh sáng chói lọi sự tích, bị Đồ Phi nghe vào trong lỗ tai. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Đối với mộng tưởng ngoặt cái thánh nữ Đồ Phi mà nói, cùng rất nhiều thánh nữ công chúa đều có chút không ít quan hệ Lâm Phong, không thể nghi ngờ chính là nhân sinh đạo sư cùng thần tưởng. Cho nên Đồ Phi bộ này dáng tươi cười cũng liền cũng không kỳ quái. Nói rõ là tưởng tượng Lâm Phong cầu lấy vẩy muội tâm pháp đến rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Phong cũng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười nhìn thoáng qua Đồ Phi. Kia cũng là trên phố nghe đồn, ta cùng Cơ Tử Nguyệt các nàng đều là lỗi lạc chi giao. Đồ Phi nghe vậy, trên mặt đầu tiên là chi trệ, ngay sau đó liền lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lâm đại ca yên tâm, ta minh bạch, giống Lâm đại ca dạng này đương thời thiên kiêu, tự nhiên không có khả năng tại trên một thân cây treo cổ, bằng không mà nói, liền đem bỏ lỡ một mảnh rừng rậm. Thanh danh phương diện, đương nhiên vẫn là muốn dựng nên độc thân thiên kiêu hình tượng, dạng này mới có thể để cho những thánh nữ đó đám công chúa bọn họ đều cảm thấy mình có cơ hội. Nghe Đồ Phi cái này miệng rộng, Lâm Phong không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này liên tưởng thật là đủ phong phú, cũng có vẻ Lâm Phong có chút càng giải thích càng đen. Đồ Phi, Lâm đại ca vừa mới trải qua một trận chiến đấu, hay là trước hết để cho Lâm đại ca nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Diệp Phàm lúc này vội vàng tiến lên ngăn chặn Đồ Phi miệng rộng. Lúc trước hắn cùng Đồ Phi còn nhiều, rất nhiều say rượu nói khoác, không nghĩ tới gia hỏa này miệng thế mà nhanh như vậy, thế mà tại chỗ liền biểu lộ ra trong lòng ý đồ kia. Lâm Tiểu Hữu mới tới Bắc Vực, phong trần mệt mỏi, hôm nay lại giết Cơ Khương hai nhà trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử. Cơ Khương hai nhà nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không bằng trước theo lão già ta trở về, dạng này có chuyện gì, lão đầu tử cũng có thể tùy thời xuất thủ. Chi viện 1, 2, 13 trùm cướp Đồ Thiên cũng mở miệng, hướng Lâm Phong ném ra ngoài cành ô liu. Bắc Vực 13 trùm cướp đồng khí liên chi, từng cái thực lực cường đại, dưới trướng tự có một phương thế lực, tại Bắc Vực không sợ những cái kia thế gia cùng thánh địa chờ. Đồ Thiên nói với Lâm Phong như vậy, một mặt là bởi vì coi trọng Lâm Phong tương lai cái kia bất khả hạn lượng thành tựu, muốn cùng Lâm Phong kết xuống một đoạn thiện duyên. Một phương diện khác, cũng có một loại xuất phát từ nội tâm đối với hậu bối thưởng thức bảo vệ chi ý. Cho dù tại 13 trùm cướp bên trong, những thứ này lão bối đối với Đồ Phi Lý Hắc Thủy những thứ này hậu bối cũng đều là lẫn nhau có chút thương yêu, yêu ai yêu cả đường đi. Đối với Đồ Phi bằng hữu Diệp Phàm, Lâm Phong hai người, Đồ Thiên tự nhiên cũng không keo kiệt quan tâm. Đồ Thiên tâm ý, Lâm Phong tự nhiên là minh bạch, chỉ bất quá hắn lại chậm rãi lắc đầu nói, tiền bối tâm ý, vãn bối tâm lĩnh, chỉ là cái kia cái gọi là thánh địa cùng hoang cổ thế gia. Vãn bối thật không sợ, huống chi, tu giả con đường, thuận thì phàm, nghịch thì tiên, xưa nay bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại đế nhân kiệt, không khỏi là tại sáng chói đại thế. Thế gian đều là địch bên trong, khai thác ra đến một đầu đế lộ đường bằng phẳng, vãn bối nếu là có tiền bối che lấp, tuy có thể thiếu lại rất nhiều phiền phức, nhưng lại cũng đem thiếu khuyết chân chính ma luyện, cổ chi người thành đại sự, không chỉ có tài hoa hơn người, cũng tất có kiên cường ý chí, chỉ có càng không ngừng ma luyện mình thực lực cùng ý chí, mới có thể có phi phàm thành tựu. Lâm Phong, để Đồ Thiên cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, một mặt hạm hứa chi sắc, móc ra một vật, Lâm Tiểu Hữu đã có ý tưởng này, lão đầu tử cũng không nói nhiều, khối này truyền ngọc bên trong, có khắc truyền tin trận văn, là 13 chùm cướp truyền tin báo gấp sử dụng, tương lai Lâm Tiểu Hữu nếu là gặp được cái gì khốn cảnh, chỉ cần bóp nát cái này ngọc, thì lão phu cùng 13 chùm cướp bên trong người, vô luận người ở chỗ nào, chắc chắn sẽ trước tiên đuổi tới. Tại Đồ Thiên đưa ra khối này ngọc thạch thời điểm, những cái kia Đồ Thiên thủ hạ Bắc vực khấu cướp nhóm, tất cả đều không khỏi ánh mắt ngẩn ngơ, chấn động trong lòng, bởi vì khối kia ngọc thạch, cho dù tại 13 chùm cướp trong liên minh, cũng cực kỳ hy hữu. Có rất ít người có thể có được, thậm chí ngay cả 13 chùm cướp một chút tử tôn, đều chưa hẳn nắm giữ lấy dạng này truyền ngọc, bởi vậy có thể thấy được cái này miếng ngọc chân quý cùng trọng yếu. Bởi vì cái này miếng ngọc liền mang ý nghĩa, chỉ cần bóp nát ngọc thạch, liền sẽ trước tiên đạt được Bắc vực 13 chùm cướp khởi hành cứu viện. 13 chùm cướp mặc dù là khấu, nhưng lại trọng tình nghĩa, thủ tín nặc, cái này truyền ngọc chỗ đại biểu, chính là một loại gần như sinh tử không trở ngại hứa hẹn. Mà bây giờ, Đồ Thiên lại đem dạng này một viên ngọc thạch, giao cho chỉ gặp một mặt Lâm Phong, đủ cho thấy Đồ Thiên đối với Lâm Phong coi trọng. Thậm chí Đồ Thiên lần này hành vi, đã không chỉ có là cùng một cái tương lai chí tôn kết thiện duyên, mà là chân chính dung nhập một sợi trưởng bối đối với hậu bối thưởng thức quan tâm. Dù sao trên đời này xưa nay không thiếu khuyết thiên kiêu. Tại thông hướng cường giả trên đường, cũng đầy là thiên kiêu nhân kiệt từng đống thi cốt. Cho dù là chí tôn thể, cũng có khả năng nửa đường chết yểu, chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Cho nên Đồ Thiên nếu là chỉ nghĩ cùng Lâm Phong kết một thiện duyên, là không cần thiết đem trọng yếu như vậy truyền ngọc giao cho Lâm Phong. Điểm này, Lâm Phong trong lòng cũng là minh bạch, cho nên lần này, hắn cũng không có cự tuyệt Đồ Thiên hảo ý. Chỉ bất quá, tại Lâm Phong trong lòng, hắn chưa chắc sẽ vận dụng khối này truyền ngọc mà thôi. Lâm Tiểu Hữu, Diệp Tiểu Hữu, vậy chúng ta trước hết cáo từ, hữu duyên gặp lại. Đồ Thiên cao giọng cười một tiếng, cùng Lâm Phong Diệp Phàm tạm biệt, liền dẫn dưới trướng nhân mã cùng cháu trai Đồ Phi rời đi. Lâm đại ca, lần sau gặp mặt thời điểm, nhất định muốn hướng ngươi thật tốt lĩnh giáo một chút, như thế nào ngoặt cái thanh nữ làm lão bà. Rời đi rất xa về sau, Đồ Phi ra hỏa này thanh âm, bỗng nhiên lại theo gió phiêu đi qua. Lập tức để Lâm Phong hô hấp hơi chậm lại, đối với Đồ Phi cái miệng rộng này, Lâm Phong quả thật có chút bất đắc dĩ. Đại ca, tiếp xuống ngươi nhưng có cái gì an bài? Nếu không có nói, không bằng hai người chúng ta tiếp tục đi đại kiếp những thế gia này quặng mỏ đi. Những thế gia này vi phú bất nhân, bá đạo chiếm cứ Bắc vực tài nguyên, cũng nên chịu thu thập. Diệp Phàm sờ sờ cái mũi mở miệng, mang trên mặt chút không có ý tứ vẻ xấu hổ. Lâm Phong mỉm cười, những thế gia này, tự nhiên là muốn thu thập, chỉ bất quá lại cũng không là hiện tại. Tiếp xuống, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.